trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 537: Uy hiếp. Trở về trang sách, Trình huynh đệ. Tuy nhiên đến khi dựng doanh, không cần như thế. Trạng vạng tối thời điểm, phong tuyết còn chưa dừng lại. Tuy nhiên nhìn xem thiếu niên lang thân thủ đánh nhau doanh địa, Trương Trọng một đoàn người có chút nói không ra lời. Cái này doanh địa, cảm giác bên trên so nhà mình phòng trọ đều tốt. Thế đạo gì? Chúng ta bây giờ là muốn ngăn địch, qua loa dựng doanh trại nhưng không có ngăn địch hiệu quả. Thiếu niên nhìn xem chính mình thiết kế, kiến tạo doanh trại, trong lòng vẫn còn có chút cảm giác thành tựu. Tuy nhiên trước đây hắn thiết kế qua rất nhiều, nhưng chân chính tự mình động thủ dựng lên một tòa doanh trại vẫn là lần đầu. Xem ra lúc trước phụ thân để cho mình chọn một dạng thủ nghệ, tự chọn thợ mộc là đối, vậy cũng không cần đưa xe ngựa đều mang ra a. Một bên trung niên hộ vệ phàn nàn nói, không phải vậy ngày này hàn địa đông lạnh, đại tuyết đầy trời, chúng ta nên đi chỗ nào tìm bó củi? Thiếu niên ngữ khí vẫn như cũ lãnh đạm, nói xong cũng không nhìn đối phương nói, tốt nhất phái mấy người tuần tra ban đêm. Chúng ta không có quá nhiều củi lửa có thể đốt, mọi người đem trước đó mảnh gỗ vụn thu tập, đi ra ngoài bên ngoài. Những này đám lái buôn xa giá bên trong đều có giản dị dựng phòng lều tài liệu. Trước đây bị thiếu niên sửa đổi một chút, dựng thành liền cùng một chỗ phòng lều, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Giờ phút này mọi người tiến đến nghỉ ngơi, nhất thời cảm giác hàn khí lập tức tản ra rất nhiều. Rõ ràng cũng không củi đốt, lại cảm thụ một tia ấm áp. Trình huynh đệ, người cái này doanh trướng dựng thật không đơn giản đây. Trương Trọng tại phát giác được điểm này, về sau, nhìn về phía Từ Trình xa ánh mắt trở nên có chút khó lường. Đây cũng không phải là nhà giàu sang năng lượng có thủ đoạn. Tăng thêm Trình xa trước đó viễn siêu thường nhân phán đoán, thậm chí năng lượng tại trong ngôn ngữ, tả hữu đối phương ý nghĩ, cái này đến là ai? Còn tốt, Trình còn lâu mới có được làm nhiều giải thích. Trên thực tế, hắn cũng không biết nên như thế nào giải thích. Tựa hồ mình tại lựa chọn thợ mộc về sau, làm được đồ vật đều sẽ như cha người thân như vậy có chút kỳ hiểu. Tự nhiên không có phụ thân lợi hại, nhưng cái này bên trong lý là cái gì? Những năm này hắn thậm chí đọc qua rất nhiều tôn giáo hồ sơ, nhưng vẫn như cũ vô pháp biết rõ ràng cái này bên trong đến tột cùng có cái gì hàm nghĩa. Phụ thân khẳng định là biết, nhưng lại không nói, chính mình cũng không dễ hỏi nhiều. Lần này đi ra, cũng có tự mình tìm tòi bên trong ảo diệu chi ý. Tất cả mọi người nghỉ ngơi đi, ban đêm lại ăn đồ vật. Gặp thiếu niên không tiếp lời, Trương Trọng cũng biết ý không hỏi thêm nữa. Lấy hắn đối với thiếu niên này hiểu biết, nếu đối phương không muốn đáp, coi như mình hỏi chỉ sợ cũng là không tốt. Thiếu niên yên lặng tựa ở một tấm đơn độc ván giường thượng diện, suy tư chính mình tâm sự. Chính mình trốn đi, phụ thân khẳng định sẽ nghĩ biện pháp tìm tới chính mình. Đây cũng không phải là hắn bản ý. Với lại các nơi trưng binh hắn hai tháng này tới đều hiểu biết qua, đều cần truyền, Xanh Trì đại doanh bên kia cần huyện cấp phủ nha ấn, khiến cho nơi ở bên kia dễ dàng một chút, nhưng cũng cần tam lão cấp bậc mở ra truyền. Những này muốn chuẩn bị không khó, nhưng nếu mình tại trong quân ra mặt lời nói, lấy phụ thân còn có mấy vị kia thúc phụ năng lực, rất có thể liền có thể tra được chính mình. Cho nên hắn cũng không nóng lòng đi tòng quân, mà là tại các nơi vòng chuyển, cũng là thể nghiệm các loại cách sống. Hắn học tập năng lực rất mạnh, làm chuyện gì đều rất có thể vào tay, tăng thêm bây giờ quan trung các nơi đều tại nhận người, muốn kiếm lấy lộ phí cũng không khó. Bây giờ đi theo Trương Trọng một đoàn người hướng về Kim Thành bên này, cũng là làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Lấy tới truyền đồng thời đã biện pháp dự phòng về sau, xác định cho dù có người chú ý tới chính mình, cũng không có khả năng ngay đầu tiên bị tìm tới vừa rồi tới. Hắn lần này tòng quân là vì ma lửa chính mình, nhưng lại không hy vọng có quá nhiều phụ thân mặt mũi ở bên trong. Như vậy tốn công tốn sức, chờ chính mình bằng vào thực lực mình xông ra kết quả. Đến lúc đó coi như thân phận bại lộ cũng không ngại. Tuy nhiên lão cha không biết năng lượng che giấu mẫu thân bao lâu. Nghĩ tới đây, chính là lấy hắn lãnh đạm, cũng không nhịn được gãi gãi đầu. Trình huynh đệ, trong bóng tối, Trương Trọng tiến đến thiếu niên bên người, thấp giọng nói, chuyện gì? Thiếu niên tay yên lặng mò ra trong tay áo dao găm. Đây là phụ thân tự mình cho mình chú tạo phòng thân binh khí. Nếu nhìn ra được, người cũng không phải là người bình thường. Thậm chí ngay cả một nửa sĩ nhân đều chưa hẳn có thân phận của ngươi tôn quý. Trương Trọng tựa ở bên giường, thấp giọng nói, ngươi cũng thông minh. Thiếu niên đạm mạc nói, đây cũng không phải là thông minh. Tại trình huynh đệ dạng này mặt người trước, năng lượng xem như người thông minh không nhiều. Tuyệt đối không bao gồm tại hạ, chỉ là tại hạ vào Nam ra Bắc nhiều năm, thấy qua vô số người. Đi ra ngoài bên ngoài kiếm ăn, chiêu này tử không sáng người, sống không quá lâu. Thở dài một tiếng, Trương Trọng cười nói, trình huynh đệ tự nhiên là tuyệt đỉnh thông minh, nhưng có một số việc, có lẽ là bởi vì quá thông minh duyên cớ đi, ngược lại để cho trình huynh đệ cũng không nhạy cảm, nhân tâm. Thiếu niên cau mày nói, lời như vậy, phụ thân không chỉ nói qua một lần. Thông minh bản, nhưng có đôi khi người thông minh sẽ bị lạc chính mình. Nếu tìm không thấy trong đó nguyên nhân, đời này thành tựu có hạn, lần này hắn đi ra, cũng có tìm kiếm phụ thân nói tới khuyết điểm. Chỉ là đi lâu như vậy, đi qua địa phương cũng không ít, hắn ẩn ẩn phát giác được cái gì, nhưng lại bắt không được. Loại cảm giác này, đối với hắn dạng này người mà nói, rất khó chịu. Cũng như thế, nhưng cũng không phải là giống huynh đệ ngươi hôm nay lui địch lúc như thế tính kế. Trương Trọng lắc lắc đầu nói, lão Trương đời ta gặp qua không ít người thông minh, bọn họ không bằng ngươi thông minh, lại so ngươi càng ngạo. Thiếu niên nghe vậy không cắt đứt, chỉ là lẳng lặng nghe, nhưng giống như ngươi rất ít đi lo lắng người bên ngoài cảm thụ, liền lấy hôm nay tới nói. Tuy nhiên ngươi nói cũng là lời nói thật, nhưng không nên vào lúc đó nói, người bên ngoài sẽ nghĩ như thế nào? Cổ vũ một chút, có lẽ mọi người sẽ càng có huyết khí, nhưng ngươi nói chuyện tuy nhiên đều đúng, thật có chút ủ rũ. Cầm quân đội lời nói tới nói, cũng là tự hủy sĩ khí, có đôi khi đạo lý là cái này, nhưng không có phát sinh trước đó, người dù sao là ôm lấy một tia may mắn. Ngươi làm như vậy, tương đương với là cầm mọi người tâm sau cùng một tia may mắn đều dập tắt. Trương Trọng nói xong, lời cuối cùng, cười khổ lắc đầu, đây là người thông minh bệnh chung. Bọn họ cảm thấy mình có thể giải quyết, chân lý chính là như vậy, nhưng người bên ngoài lại không cách nào như bọn họ thấy rõ căn bản. Nói thẳng phá, có đôi khi cũng không phải chuyện gì tốt. Thiếu niên cẩn thận hồi tưởng một phen, tựa hồ quả thật có chút, nhưng người bên ngoài cảm thụ như thế nào đi lo lắng. Chính mình có đôi khi thậm chí ngay cả phụ thân cảm thụ cũng sẽ không lo lắng làm sao đàm luận. Người khác, đa tạ, yên lặng một lát sau, thiếu niên từ trong cửa tay áo mò ra một kiện đồ vật, sờ soạng nhét vào trong tay hắn. Đây là, Trương Trọng tâm bất tranh khí nhảy mấy lần. Thân phận ta cùng hành tung không tiện tiết lộ, vật này ngươi cầm, ngươi phát hiện nó tác dụng thời điểm, tự sẽ phát huy được tác dụng. Thiếu niên thản nhiên nói, trình huynh đệ, ta cũng không phải là ý này. Ngẫm lại, thiếu niên nói, nhưng ngươi xác thực giúp ta, trước mắt ta không tiện lộ ra ngoài thân phận, ngày khác ngươi sẽ biết, đến lúc đó, ngươi có thể tới tìm ta. Về phần tìm hắn làm gì, thiếu niên không nói, Trương Trọng cũng không có hỏi. Chính như lúc trước hắn nói, có một số việc không cần điểm thấu, thật cũng không cái gì sáng tỏ thông suốt cảm giác, chỉ là hắn cảm thấy mình tựa hồ tìm tới phương hướng. Cũng càng kiên định tòng quân lòng, cùng một mảnh dưới bóng đêm, Kim Thành yên lặng nhìn ngoài cửa sổ đại tuyết, Lưu Nghị trong lòng bất thình lình có chút thở dài. Trận này đại tuyết, chí ít tuần này quỹ đạo xe tại tuyết hóa trước đó là chưa có xếp hạng công dụng. Cũng không biết trận này đại tuyết phạm vi bao trùm lớn đến bao nhiêu. Quỹ đạo xe dù sao không phải tàu hỏa, tải trọng lượng kém không nói, trải cũng đơn giản, không cần tà vẹt gỗ. Đại tuyết hạ xuống, rất có thể liền có thể bao trùm. Khuyết điểm này, tại Mersin Tun đi ra trước đó là không có cách nào đền bù. Bây giờ Vân Nam bên kia đã làm ra đài thứ nhất chất gỗ Mersin Tun. Mặc dù chỉ là một đài tơ lụa chủ yếu, nhưng hiệu suất lại năng lượng một người làm 5-6 người dùng. Lại tiếp sau đó, chờ Tây Lương bên này tìm được vài tòa mỏ sắt cùng mỏ than đá sau khi đi ra, liền có thể thử nghiệm luyện sắt. Nếu có thể cương thiết cùng mỏ than đá sản lượng đầy đủ tình huống dưới, liền có thể bắt đầu suy nghĩ máy hơi nước đầu nhập thực dụng giai đoạn. Đầu tiên tự nhiên lúc hơi nước tàu hỏa, nhưng thứ này, thục trung này phiến khẳng định không thể dùng. Lấy trước mắt điều kiện, chế tạo 1-2 đầu đường sắt vẫn được, nhiều chi nhịn không được. Về phần có thể làm bao nhiêu, cũng phải xem tình huống. Chính yếu nhất vẫn là Mersin Tun tiến giai, còn có hỏa dược phát triển nghiên cứu cũng nên đưa vào danh sách quan trọng. Có đôi khi Lưu Nghị sẽ muốn, nếu như an an tĩnh tĩnh để cho mình ở chỗ này phát triển cái 40-50 năm, chỉ ít hỏa súng hắn năng lượng lấy ra. Tuy nhiên sớm nhất hắc hỏa dược còn không có, nhưng thời đại này đã bắt đầu có người phát hiện chút hỏa dược hình thức ban đầu. Lưu Nghị trong khoảng thời gian này đang thu thập tin tức tương quan. Dù sao đời trước liên quan tới mảnh này, hắn biết cũng chính là cái tiêu tinh luyện. Hắn thật không biết, đây không phải tượng thần hệ thống có thể trợ giúp tự mình giải quyết. Thật hiếu kỳ chính mình nếu thật cây đuốc súng chế tác được lời nói, lại là cái như thế nào thuộc tính. Nhưng ít ra có một chút có thể khẳng định, nếu thật đem vật kia dùng tại vũ khí bên trên lời nói, toàn bộ thiên hạ mô thức chiến tranh đều sẽ chịu đến trùng kích. Đầu tiên nắm giữ điểm này, đại hán sẽ lấy quét ngang tư thế nhanh chóng kết thúc loạn thế. Nhưng có những vật này, tư bản sẽ thuận lý thành chương bắt đầu nảy sinh, đến lúc đó lại sẽ là như thế nào? Lưu Nghị chính mình cũng có chút nắm chắc không được, nhưng thế giới sẽ thu nhỏ đây là khẳng định, liền xem có thể phát triển bao nhanh. Gia chủ, phu nhân đưa tới thư tín nói, cửa ải cuối năm trước đó, mời gia chủ cần phải mang công tử trở lại. Tiểu Hoàn đi vào Lưu Nghị bên người, khom người nói, cái này, nguyên bản vẫn còn ở lo lắng thiên hạ tương lai Lưu Nghị bất thình lình cảm giác trì trệ, có chút cứng ngắc quay đầu nhìn về phía Tiểu Hoàn, thần sắc bất thình lình trở nên trang nghiêm đứng lên. Tiểu Hoàn, ta đợi ngươi như thế nào? Gia chủ đợi ta tất nhiên là vô cùng tốt, phu nhân chờ đợi Tiểu Hoàn cũng rất tốt. Tiểu Hoàn có chút không thích ứng Lưu Nghị biến hóa, lui một bước, lúng ta lúng túng nói, nhưng Tiểu Hoàn bây giờ đã làm vợ người. Phu quân cũng là gia chủ giúp Tiểu Hoàn chọn lựa. Tiểu Hoàn là cũng cảm kích, nhưng Tiểu Hoàn không thể cõng lễ. A, Lưu Nghị trên mặt bắp thịt run rẩy một chút. Đều hơn 30 người, cả ngày trong đầu nghĩ gì thế? Tiểu Hoàn, nói thật, ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất giống cầm thú? Lưu Nghị ánh mắt bất thiện nhìn xem Tiểu Hoàn, tự nhiên là không biết. Tiểu Hoàn liền vội vàng lắc đầu nói, ngươi cảm thấy ngươi so phu nhân như thế nào? Lưu Nghị có chút buồn cười nhìn xem nàng, tuy nhiên cũng coi như cái mỹ nữ, nhưng cũng chỉ là người bình thường bên trong mỹ nữ, giống như nhà mình phu nhân có thể so tính. Tiểu Hoàn nghe vậy hiểu ý, khổ khuôn mặt nói, gia chủ thứ tội, nô tỳ biết sai, vừa vặn, có một cái có thể cho ngươi lấy cơ hội. Lưu Nghị nụ cười trên mặt rơi vào Tiểu Hoàn trong mắt, trở nên có chút không có hảo ý. Gia chủ mời nói, giúp ta lừa gạt một chút phu nhân. Lưu Nghị sờ lên cằm sợi râu nói, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có ngươi có thể giúp ta. Tiểu Hoàn đột nhiên cảm thấy, vẫn là Lưu Nghị đối với mình động tà niệm tương đối tốt một điểm. Lừa gạt phu nhân, ngẩng đầu, có chút tội nghiệp nhìn xem Lưu Nghị. Không tốt lắm đâu, đây là thiện ý lời nói dối. Lão thiên gia cũng sẽ đứng tại ngươi bên này. Thế nhưng là, không có thế nhưng là, nếu ngươi không giúp ta, gia trạch khó yên. Với lại, ngươi không có lựa chọn. Phỉ báng, nói xấu đương triều tam công, chịu tội cũng là không nhẹ. Ây tương đương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.